hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 113, tiến về D6 cơ sở Hắc Long Vương gào thét. Thiếu gia, đã lâu không gặp, lần này liền có ta hộ tống ngươi tiến về tân thế giới D6 cơ sở. 3 ngày sau đó, tại Phú Sa Thôn trên bến tàu, một chiếc hải quân quân hạm đến nơi này. Mà xuất hiện tại lo trước người liền là tên kia trái Kusesu Nomi năng lực giả. Mà chiếc quân hạm này chính là thuộc về D6 cơ sở trường học gà quân hạm. Hắn chính là thuộc về D6 cơ sở lính tác chiến một tiểu đội trường. Viên kia hệ lô ra trái ác quỷ vẫn là Rikudo để hắn đưa tới. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là gặp thế mà để hắn diễn xuất bết bát như vậy một tuồng kịch. Quả nhiên là ngươi cái này hỗn đản, nhìn trước mắt cái này một thân hải quân chuẩn tướng quân phục nam nhân. Lo không khỏi nhả rãnh một câu, thiếu gia, đây hết thảy đều không phải là ta có thể làm chủ. Rikudo trung tướng chẳng qua là để cho ta tới đưa trái ác quỷ. Thế nhưng là ai nghĩ đến gặp trung tướng thế mà để cho ta diễn kịch. Đi theo 6 đến trung tướng đánh trận ta còn có thể. Thế nhưng là diễn kịch ta còn thực sự không sở trường trường. Tên kia chuẩn tướng nam tử hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lo. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ còn có ưu sầu. Hắn chỉ là một người lính được không? Không hay diễn kịch loại chuyện này thích hợp hắn sao? Được rồi, dù sao chuyện này đều là lão già kia chủ ý. Ta cũng sẽ không trách ngươi cái gì. Roi mặt cười khổ lắc đầu. Gặp lão già kia xấu chết. A cát, tại cái này Phú Sa Thôn bên trong gặp. Hắn vuốt vuốt cái mũi hắt xì hơi một cái. A, Luffy A hai người ghét bỏ né tránh. Các ngươi hai cái này tiểu quỷ vừa vặn tại sao không có khóc nhè a? Gặp một mặt ý cười nhìn trước mắt hai cái này tiểu quỷ. Chúng ta cũng không phải tiểu hài. Có cái gì tốt khóc nhè. Ây ngẩng đầu lên chẳng thèm ngó tới nhìn xem gặp. Hắn lúc này trong hai mắt liền như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Kia tên tiểu quỷ xuất phát. Trải qua gặp mấy tháng huấn luyện về sau gặp trực tiếp đem hắn điều đi D6 cơ sở. Vào lúc này hải quân bản bộ bên trong. Tại cái này hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng. Phụ trách bản bộ đại tham mưu trưởng chức vị Zuru trung tướng. Hắn một mặt ý cười đi tới Sengoku nguyên soái văn phòng. Trực tiếp đi đến tân thế giới. Kia tên tiểu quỷ hiện tại đã có tiến về tân thế giới lực lượng sao? Sengoku nguyên soái không hiểu đẩy mình khóe mắt con mắt. Phải biết tân thế giới có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Không có thực lực chân chính tiến về tân thế giới. Kia cũng liền chỉ có một con đường chết. Kia tên tiểu quỷ sắp thức tỉnh Busosoku Haki. Gặp yêu cầu là hắn tại máu cùng thịt chém giết bên trong rèn luyện mình Busosoku Haki. Đối mặt Sengoku nguyên soái hỏi thăm Zuru trung tướng thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Loại phương pháp này nện luyện được Busosoku Haki thật là cường đại. Thế nhưng là cũng là nhất tràn ngập nguy hiểm phương pháp. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Người bình thường nhưng không có dũng khí sử dụng loại biện pháp này. Lúc trước gặp cũng là tại cái này sinh khí tôi luyện bên trong rèn luyện ra thuộc về hắn Busosoku Haki. Một lần cùng địch nhân chém giết phần đấu mới đúng Busosoku Haki tốt nhất tôi luyện. Hy vọng tên tiểu quỷ này có thể cùng Rikudo cho chúng ta vô hạn kinh hỉ. Sengoku nguyên soái một mặt ý cười nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Gap sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Dù sao đây chính là thuộc về Gap cháu của hắn. Ta tin tưởng tên tiểu quỷ này sẽ cùng hắn Kakarikudo đồng dạng. Tại tân thế giới chan phóng thuộc về hắn hào quang. Zuru trung tướng cũng là một mặt ý cười nhẹ gật đầu. Ao ao ao hoa. Một tàu chiến hạm chạy tại Grand Line hàng trên đường. Sóng biển vuốt chiến hạm. Tại chiến hạm này bong tàu phía trên lo ngắm nhìn xa xa mặt biển. nhìn trước mắt mảnh này âm âm sóng dậy biển cả, trong lòng cũng của hắn là hào tình vạn trượng, cái này đem là hắn tương lai muốn tung hoành biển cả. Tích tích tích, hải quân cảnh báo tại cái này quân hạm bên trên bầu trời vang lên. Một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo thời đại đại hàng hải mở ra, vô số hải tặc liền như là kia mọc lên như nấm. Nhanh chóng bộc lộ tài năng, có hứng thú hay không? Treo thưởng chán 40 triệu belly hải tặc, tên kia trái Kusesu Kusesu Nomi năng lực giả. Hắn một mặt ý cười đi tới lo bên cạnh hướng hắn hỏi thăm nói. 930 đối với thân là chuẩn cấp bậc tướng hắn. 40 triệu belly hải tặc hắn là đủ để đánh bại. Chỉ là một cái nhỏ hải tặc mà thôi. Lo mang trên mặt khinh thường hắn quay đầu nhìn về phía kia chiếc thuyền hải tặc. Rầm rầm rầm, hỏa lực tiếng oanh minh vang lên. Phát hiện quân hạm tồn tại hải tặc cũng là phát ra mình gào thét. Chiết xạ, tất cả đánh phía quân hạm đạn pháo. Theo mặt này chuẩn tướng xuất thủ toàn bộ bị từng cái đánh rơi. Hắc Long Vương gào thét. Lo há hốc miệng ra một đạo cự đại màu đen cột sáng từ trong miệng của hắn phun ra. Cột sáng nhanh chóng đánh trúng vào kia số ngoài trăm thước thuyền hải tặc. Cũng không có phát ra cái gì oanh minh thanh âm. Vô số hắc ám chi lực trong nháy mắt đem tòa này thuyền hải tặc trong nháy mắt thôn phệ. Hắc ám đại biểu cho chính là kia đưa tay không thấy ngón cô độc. Cái này, nhìn xem trong chớp nhoáng này biến mất thuyền hải tặc. Tất cả hải quân hai mặt nhìn nhau. Loại cấp bậc này công kích cũng không phải ai cũng có thể tùy ý oanh kích mà ra. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.